Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1290, kẻ trộm bắt kẻ trộm. Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ bên trong doanh trại, Liễu Phong chính mặt mày hớn hở cho Diệp Chân cùng Cổ Thiết Kỳ nói triều đình bên trên phát sinh. Đại sự, các ngươi là không biết a. Tổ thần điện những kia cái lão gia hỏa người bảo thủ. Vì cái kia một tia gần như không thể tìm ra hồn ma cơ hội. Dĩ nhiên lấy ra liệt nhật quyền trượng, muốn đem An Linh hầu cơ già cho siêu hồn. Liệt nhật quyền trượng a, tổ thần điện có ba chuôi ghê gớm quyền trượng. Chính là tổ thần điện truyền thừa xuống có thể đứng trên hoàng quyền hai thanh quyền trượng một. Trong a, dựa vào cha ta nói. Cái kia liệt nhật quyền trượng mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện. Lần này vừa lấy ra, Ly Thân Vương mặt đều đen a. So với Cổ Thiết Kỳ, chính là con trai trưởng xuất thân Liễu Phong có thể có được càng nhiều bí ẩn muốn nghe. Vậy cũng là những kia vương thế gia mạch con cháu phúc lợi đi. Mỗi qua mấy ngày, gia tộc trưởng bối đã biết đem triều đình bên trên phát sinh đại sự cho con cháu đích tôn nói một. Phen, sau đó để bọn họ phân tích lý luận, rất sớm bồi dưỡng bọn họ phương diện này ánh mắt. Nói thật, tổ thần điện liệt nhật quyền trượng sự tình, Diệp Chân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng so với tổ thần điện liệt nhật quyền trượng, Diệp Chân bây giờ càng muốn biết An Linh hầu cơ già cuối cùng kết cục làm sao. Nếu tổ thần điện liền có thể đứng trên hoàng quyền liệt nhật quyền trượng đều lấy ra. Như vậy An Linh hầu cơ già lần này sợ là chết chắc rồi chứ. Diệp Chân cẩn thận tham hỏi. Chuyện lần này dính đến hoàng tộc bộ mặt. Trên căn bản sẽ không công khai xử trí. Vì lẽ đó, Diệp Chân muốn biết kết quả. Chỉ có thể nói bóng gió. Nghe vậy, Liễu Phong nhưng là lắc lắc đầu. Không thể không nói. An Linh hầu tên kia mệnh rất lớn. Mắt thấy cha hắn không gánh nổi hắn. Thiên miếu lại tới người. Thiên miếu, hai chữ này, để Diệp Chân con người co rụt lại. Thiên miếu, đây là một cái Diệp Chân nghe xong vô số lần. Độc lập với Đại Chu thế tục ở ngoài rồi lại cùng Đại Chu có ngàn vạn tia quan hệ địa phương. Đúng đấy, Thiên miếu thần sư, Lôi điện phó điện chủ Vi Ngu tự mình giá lâm. Tại chỗ bảo đảm An Linh hầu cơ già trải qua Thiên miếu đại thanh tịnh thần thuật gột rửa cùng ra. Chỉ là tuyệt đối không thể cùng ma tộc có bất kỳ cấu kết độ khả thi. Đồng thời, Lôi phó điện chủ còn mang đến Thiên miếu Lôi điện điện chủ tự tay viết thẻ ngọc. Cùng với sắc phong cơ già vì Thiên miếu Lôi điện thủ tịch chi huyện pháp chỉ. Thiên miếu Lôi điện thủ tịch chi huyện A. Vậy cũng tương đương với Lôi điện tại Đại Chu đối ngoại phát ngôn viên. Xử lý Thiên miếu Lôi điện thế tục sự vụ, đại diện cho Thiên miếu Lôi điện mặt mũi, lại có Thiên miếu đại thanh tịnh thần thuật gột rửa cùng gia trì. Coi như là tổ thần điện cái kia người bảo thủ, cũng không dám mạo hiểm cùng Thiên miếu triệt để không nể mặt mũi nguy hiểm đem An Linh hầu siêu. Hồn, để cho Liễu Phong đang giảng. Diệp Chân nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Choan, Vì Ngu dĩ nhiên lên cấp thành thần sư. Không chỉ có lên cấp thành thần sư, hoàn thành Thiên miếu Lôi điện phó điện chủ. Đây là bị thăng chức thụ trọng dụng biểu hiện a. Thế nhưng lần trước tại Bá Châu đối phó Quỳ Nghiêu sự kiện bên trong, Vì Ngu thủ hạ 3000 Lôi đình thánh vệ còn có 500 linh sư, gần như toàn bộ tử vong. Tổn thất lớn như thế, Vì Ngu quay lại Thiên miếu có thể giữ được hay không vị trí cũng khó nói. Làm sao sẽ thu được lớn như vậy trình độ lên cấp đây? Liễu Phong, ta nhớ tới Vì Ngu chỉ là Thiên miếu đại linh sư chứ. Làm sao đột nhiên liền nhảy vọt thành địa vị tôn sùng thần sư? Hoàn thành nắm quyền thần sư, Diệp Chân nghi ngờ nói. Bị cắt đứt, Liễu Phong lộ ra một tia thần bí vẻ. Giảm thấp thanh âm nói. Cái bên trong nguyên do, ta cũng không rõ lắm. Ta cũng chỉ có một chút lời truyền miệng tin tức. Hơn một tháng trước, Đại Linh Sư Vi Ngu liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thăm dò phát hiện một tòa lôi hệ thuộc tính mỏ. Linh thạch, trữ lượng còn cực kỳ phong phú. Vi Ngu đem này một cái hiếm thấy thuộc tính mỏ linh thạch nộp lên cho lôi điện. Mới thu được lôi điện điện chủ thưởng thức, được phép tiến vào thánh địa tu hành không nói. Còn ủy nhiệm thành nắm giữ thực quyền lôi điện phó điện chủ, Liễu Phong chỉ mới nói nửa câu. Diệp Chân liền trên căn bản rõ ràng chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này, mười có vẫn là cùng Quỳ Nghiêu còn có cái kia tiên thiên linh vật lôi linh đằng có quan hệ. Quỳ Nghiêu ở lại nơi, tiên thiên linh vật lôi linh đằng sinh trưởng chi phía dưới ẩn giấu đi một cái lôi hệ thuộc tính mỏ. Linh thạch độ khả thi, quá lớn, Diệp Chân lúc trước cũng nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng Diệp Chân thời gian không nhiều. Coi như Diệp Chân phát hiện, cũng là không vớt được trong tay. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ tới khả năng này, dĩ nhiên thành tựu Đại Linh Sư Vi Ngu, càng tại thời khắc mấu chốt cứu lại An Linh Hầu Cơ già một mạng. Điều này làm cho Diệp Chân sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Cuối cùng, hồn ma xâm lấn một chuyện cuối cùng kết quả là cái gì? Diệp Chân hỏi, tiếp tục tra đi. Thế nhưng bởi Thiên Miếu tham gia, An Linh Hầu mạng nhỏ cũng coi như là bảo vệ. Bất quá, dựa theo tổ thần điện quy củ, tại Thiên Miếu có chức vụ người, không được vào triều làm quan, càng không được phong hầu thụ huân. Theo tổ chế, An Linh Hầu Cơ già hầu vị đem gọt một cấp kế tục cho hắn cái kia không tới 13 tuổi nhi tử. Bất quá, bệ hạ lấy ngự bên dưới không nghiêm tội danh, đem An Linh Hầu tước vị lại tiêu lưỡng cấp. Hiển nhiên đối An Linh Hầu Cơ già triệt để nương nhờ vào Thiên Miếu phi thường khó chịu. Trực tiếp tuốt hàng vì quốc nhất đẳng An Linh bá kế tục lại đi. Đất phong cũng thu hồi tiếp cận 9/10. Tại Diệp Chân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Liễu Phong có chút nói năng lộn xộn giải thích. Cái này kỳ thực cùng Thiên Miếu, hoàng quyền, tổ thần điện ba bên lợi ích dây dưa có quan hệ. Tại Đại Chu, là tối không chắc Thiên Miếu xúc tu luồn vào triều đình bên trong. Nhưng Thiên Miếu nhưng mừng này không cái kia. Càng chết người chính là, nhiều như vậy năm kinh doanh ra, Thiên Miếu hoặc sáng hoặc tối tại Đại Chu triều đường bên trong luồn vào vô số xúc tu. Có lúc, Thiên Miếu ám bên trong tuyển ra ứng cử viên, thường thường có thể thu được càng nhanh hơn lên trước tốc độ. Thế nhưng, một khi bại lộ, đặc biệt là như An Linh Hầu như vậy bị ở bề ngoài bị Thiên Miếu tán thành, lập tức đã biết bị đuổi ra khỏi cửa. Liễu Phong giải thích, nghe vậy, Diệp Chân nhưng là ngạc nhiên đem hai tay mở ra. Như vậy một việc trời đại vụ án, tựu cái này dạng xong. Tựu cái này dạng hời hợt kết thúc. Hời hợt, Liễu Phong lắc lắc đầu. Chuyện này sau lưng ảnh hưởng, e sợ so mọi người chúng ta tưởng tượng bên trong cũng phải lớn hơn. Thiên Miếu lôi điện điện chủ sắc phong An Linh Hầu Cơ già vì lôi điện thủ tịch chi huyện. Ngoại trừ Cơ già bản thân thân phận, sư tôn của hắn Vi Ngu chống đỡ, càng quan trọng chính là vì lôi kéo nghị chính thân vương ly thân vương Cơ Nguyên. Các ngươi còn không biết à, ngay ở ngày hôm qua, trải qua tổ thần điện can thiệp, còn có mấy vị nghị chính thân vương cho phép. Tám đại nghị chính thân vương bên trong ly thân vương Cơ Nguyên tại nhân ma chiến trường bên trên. Đối một phần quân đoàn gặp thời quyền chỉ huy, đã bị tước đoạt. Hắn nắm giữ hơn 50 cái lính biên phòng đoàn quyền chỉ huy, đã bị không chút biến sắc giải trừ 1/4. Điều này làm cho ly thân vương tại 8 đại nghị chính thân vương bên trong đệ ngũ xếp hạng, lập tức liền rơi xuống đến người thứ 7. Nếu là ly thân vương không có cái gì tốt thủ đoạn, nói không chắc chẳng bao lâu nữa, ta Đại Chu nghị chính thân vương bên trong ly thân vương liền muốn thay đổi người. Liễu Phong nói, đương nhiên, Thiên Miếu sợ là sẽ không để tình huống như thế xuất hiện. Diệp Chân không nói gì. Ly thân vương chức vị thay đổi, hắn không có bất cứ hứng thú gì, muốn chính là An Linh Hầu Cơ già chịu đến nên có trừng phạt. Hắn muốn chính là An Linh Hầu Cơ già đầu người, nhưng làm ra như thế động tĩnh lớn, An Linh Hầu Cơ già vẫn như cũ vô sự, chỉ là tước vị bị gọt mà thôi. Thiên Miếu Lôi Điện thủ tịch chi huyện vị trí, để hắn quyền thế gần như không tổn hại. Phải biết, Thiên Miếu Lôi Điện thủ tịch chi huyện gần như là Thiên Miếu Lôi Điện bên trong nhân vật số 4. Ngoại trừ điện chủ, hai vị phó điện chủ ở ngoài, liền hắn, tuy rằng từ trên danh nghĩa nói, những lôi điện đó thần sư thậm chí đại linh sư địa vị muốn so với hắn tôn sùng nhiều lắm. Nhưng mặc dù là thần sư, vài phương diện khác cũng thụ chủ quản thế tục sự vụ thủ tịch chi huyện giang buộc. Xem ra, dân gian cực kỳ sùng bái Thiên Miếu, cũng không phải vật gì tốt. Vì ngu, Cơ già, cái nào sợ các ngươi tại Thiên Miếu bên trong lôi điện địa vị cao đến đâu? Ta cũng phải làm thịt các ngươi. Diệp Chân âm thầm a la lên, khởi bẩm giáo úy, tuần tra ti xa tuần phong sứ đến đây. Nói là tuần tra ti có việc muốn mời tướng, mời đem quân đi qua phối hợp điều tra. Ngoài cửa truyền đến thân vệ thông báo âm thanh, tuần tra ti tìm ta. Diệp Chân lộ ra nét mặt cổ quái. Diệp Chân tại Sa Lạc dẫn dắt đi. Đi tới tuần tra ti thời điểm, An Linh Hầu vừa đổi một bộ Thiên Miếu Lôi Điện chi huyện áo bào trắng lôi văn ăn mặc. Tại tổ thần điện mấy vị tinh văn tế ti giám thị bên dưới, sắc mặt tái xanh giao tiếp An Linh Hầu phủ tất cả. Sau đó bị đưa cách Lạc ấp. Sư tôn, nhất định phải tra, nhất định phải đem chuyện này tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Ra Lạc ấp, An Linh Hầu Cơ già hầu như là nghiến răng nghiến lợi gào thét lên đến. Nói cho đúng là Thiên Miếu Lôi Điện thủ tịch chi huyện Cơ già. Sư tôn, chúng ta săn giết quỳ nghiêu sự kiện bên trong, đi ra lái trái cây suýt chút nữa hại chết chúng ta. Là một vị hồn ma, mà lần này, tại Lạc ấp bên trong hãm hại ta, thiếu một chút liền giết chết của ta, cũng là một vị hồn ma. Ta dám cam đoan, này hai lần hồn ma tuyệt đối là một người, nhất định phải tìm ra người này, sau đó nắm lấy hắn, đem ta thụ đắc tội, gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn. Cơ già đột nhiên đánh run lên một cái. Tổ thần điện cái kia 3 ngày gây ở trên người hắn rất nhiều khủng bố thủ đoạn. Lại như là một cơn ác mộng giống như vậy. Để hắn nghĩ tới đến, đã biết cả người run. Bách tướng lão chó, sau đó muốn có cơ hội, ta nhất định phải đem hắn phần vụn thi thể vạn đoạn a. Cơ già biểu hiện trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Nghiêng người dựa vào tại xa giá bên trong lôi điện phó điện chủ Vi Ngu, trong mắt lộ ra một tia thản nhiên vẻ, giết chết bách tướng lão già khốn kiếp kia sao? Đừng nóng vội, sẽ có cơ hội, thật sự sẽ có cơ hội. Cho tới ma tộc, Vi Ngu biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ. Chúng ta hướng bên kia hỏi qua, bọn họ gần đây, căn bản không có an bài qua tương tự tập kích. Bọn họ còn nói, nếu là bọn họ có lẻn vào Lạc ấp phương pháp, đã sớm giết tiến vào Lạc ấp vương thành, mà sẽ không là loại này trò đùa trẻ con. Nghe vậy, lôi điện thủ tịch chi huyện Cơ già biểu hiện cũng biến thành cực kỳ quái lạ. Sư tôn, ngươi là nói, Thiên Miếu cùng bên kia có liên hệ? Vì Ngu không tỏ rõ ý kiến cười cợt, yên tâm đi. Cái kia mà nhãi con bản tọa nhất định sẽ tìm ra. Tới tay tiên thiên linh vật đều bị cướp, bản tọa làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Có người nói vị kia nhanh từ thánh địa Thanh Lê Phong đi ra. Chờ hắn đi ra, xin hắn suy tính một phen, liền có thể tìm ra vẫn tại hậu trường châm đối với chúng ta tên khốn kiếp kia. Nghe vậy, Cơ già con mắt xoay mình sáng ngời. Sư tôn, ngươi là nói vị kia có thể tiên tri 10 vạn năm. Sau biết 300 năm, Vi Ngu cười tầng tầng gật gật đầu. Diệp giáo úy, lần này mời ngươi tới, chủ yếu là Điền Châu Công cung cấp cùng hắn Điền gia có cừu oán thành viên bên trong. Có tên của ngươi, vì lẽ đó mời ngươi tới phối hợp điều chỉnh tra một chút. Tại đông đảo thuộc hạ trước mặt, Trung Tuần Thú Cảnh chạm giọng điệu rất chính thức, một phen lệ địa hỏi dò. Tại Diệp Chân tự đoán một phen cũng nói rõ hắn lúc đó đang làm gì sau đó. Như vậy theo lệ hỏi dò xem như là kết thúc, Trung Tuần Thú Cảnh chạm mới vẫy lui đông đảo thuộc hạ. Độc lưu Diệp Chân một người, nói thật. Khi biết Điền Châu Công con lớn nhất Tùng Sơn Hầu Điền San bị đâm bỏ mình tin tức này ngay lập tức. Bản tuần thú trực giác liền cảm thấy nhất định cùng ngươi tiểu tử này có quan hệ. Làm không cẩn thận chính là ngươi ra tay. Thế nhưng, cảnh trạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thực nói thật, ta thật sự muốn giết chết Điền San mở miệng ác khí. Điền gia liên tiếp phái tử sĩ ám sát ta. Tượng đất đều có hỏa khí đây. Đáng tiếc chính là không chờ ta có cơ hội ra tay bất quá việc này. Ta là thật cao hứng a. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nhưng khiếp sợ trong lòng nhưng không cách nào hình dung. Hắn không biết cảnh chạm lời mới rồi là đang nói đùa đây, vẫn là đang thăm dò hắn đây. Nếu như là người trước, cái kia cũng không có chuyện gì. Nếu là người sau, như vậy vị này Trung Tuần Thú Cảnh chạm liền quá khủng bố. Diệp Chân tự hỏi chuyện này tiến hành gần như thiên y vô phùng. Hắn còn có thể hoài nghi Diệp Chân trên người. Này đã không phải năng lực, mà là thiên phú, vượt xa người thường trực giác. Đúng đấy, đáng tiếc là hồn ma đánh giết. Vì lẽ đó ta lại cảm thấy cùng ngươi có liên quan đeo. Cũng không thể. Chỉ là khổ bản tỏa a. Điền Châu Công lão già kia không dám đi trêu chọc Ly Thân Vương, mỗi ngày tại bản tọa nơi này làm ầm ĩ khóc nói muốn hung thủ. Nói đến cũng thật là thảm a, nhi tử bị giết, hắn không chỉ có không chỗ giải oan, không cách nào báo thù không nói, còn vô duyên vô cớ đắc tội Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Có người nói này công phu mấy ngày, Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền tìm hắn nhiều lần phiền phức. Hiển nhiên là bởi vì An Linh Hầu Cơ già một chuyện. Giận chó đánh mèo cho hắn. Ngươi là không thấy Điền Châu Công a, cả người lại như là trong một đêm già đi 100 tuổi giống như vậy. Tóc bạc đều có. Trung Tuần Thú Cảnh chạm thở dài nói. Diệp Chân nhưng là bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta nói Trung Tuần Thú Cảnh đại nhân, ngươi tới tìm ta, sẽ không là vô vị đến nhường ta để cho sự oán trách của ngươi chứ? Nếu như đúng là như vậy, Noãn Ngọc Lâu cô nương sẽ là càng tốt hơn nói hết đối tượng. Lớn mật, Trung Tuần Thú Cảnh chạm con mắt đảo một vòng, cố làm ra vẻ, Diệp Chân nhưng nhân thể ngồi ở trước mặt hắn. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, ta người này không thích quanh co lòng vòng. Cảnh chạm ngẩn ngơ. Nhìn Diệp Chân lộ ra khen ngợi về, nói thật, tiểu tử ngươi trời sinh chính là làm thám tử liêu a. Tại sao liền không muốn tiến vào tuần tra dân sự đây? Ngươi nếu như đồng ý tiến vào tuần tra ti, bản tuần thú lập tức nhìn Diệp Chân đình chỉ thủ thế. Trung Tuần Thú Cảnh chạm nghiêm nghị nói, ngươi biết, mấy ngày trước ma tộc sự tình náo động đến sôi sôi trào đằng. Theo tuần tra ti nghiên cứu, nếu là thật có ma tộc lẻn vào, như vậy 10 có còn ẩn giấu ở lạc ấp một cái nào đó bí ẩn trong góc. Chúng ta tuần tra ti coi như là muốn tra, có nhiều chỗ cũng là không thể ra sức. Huống chi, phổ thông phong thám cũng là không cách nào nhìn thấu cái kia hồn ma ngụy trang. Vì lẽ đó, bản tọa hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể vận dụng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết tại lạc ấp toàn thành bên trong cảm ứng tìm tòi. Nếu thật có thể tìm tới cái kia hồn ma tung tích, bản tọa bảo đảm của ngươi huân vị ít nhất tăng một cấp. Diệp Chân ngẩn ngơ, nội tâm đã không cách nào hình dung Trung Tuần Thú Cảnh chạm khai báo nhiệm vụ này. Để hắn thôi thúc Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết lợi dụng lạc ấp toàn thành hoa cỏ cây cối tặng lại đến tin tức tìm tòi cái kia hồn ma, này không phải để kẻ trộm bắt kẻ trộm sao? Trung tuần thú cảnh trạm chỉ sợ cũng là nằm mộng cũng muốn không tới. Chuyện này dĩ nhiên đúng là Diệp Chân làm ra đến. Bất quá, nhiệm vụ như vậy, hắn yêu thích, không tìm ra được, cũng không trách nhiệm, dùng trung tuần thú cảnh trạm lại nói. Tận lực là tốt rồi, dù sao tổ thần điện phát động rồi đại nhật tế ti. Tuần tra ti phát động rồi hai vị linh tôn cấp bậc tồn tại. Đều không có tìm được. Nói trắng ra, để Diệp Chân ra tay, chính là làm hết sức mình để cho mệnh trời mà thôi. Vì lẽ đó, Diệp Chân là vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Khoảng cách ma tộc lẻn vào ám sát Tùng Sơn Hầu Điền San một chuyện đã qua 5-6 ngày. Tuy rằng cảnh giới dĩ nhiên tiêu trừ, thế nhưng lạc ấp trên đường cái, vẫn là tràn ngập một cỗ căng thẳng mùi vị. Chỗ tối khắp nơi là mơ hồ dư sức bóng người, đều không mấy cái bình thường người đi đường. Loại này thời khắc mấu chốt, Diệp Chân đương nhiên sẽ không loạn dạo chơi. An an phận phân quay lại trường nhạc công chúa phủ mới đúng chính sự. Nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, Diệp Chân vừa đến trường nhạc công chúa cửa phủ, liền nhìn thấy dưới tay hắn hai tên thân tín hành quân tham mưu Liễu Phong cùng quân ti mã Cổ Thiết Kỳ, còn có trường nhạc công chúa bên người Lữ Công Công, chính một cái vô cùng nóng nảy tại cửa phủ chờ đợi. Cái kia tình hình, nhìn qua tuyệt đối là xảy ra vấn đề rồi. Ngạc nhiên thời khắc, Diệp Chân cũng sắp bước tiến lên nghênh tiếp. Ba người các ngươi, ở đây làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Còn không chờ Diệp Chân tiến lên, Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong liền nhìn thấy Diệp Chân, nhanh chóng cướp hướng về phía Diệp Chân. Thế nhưng tốc độ bọn họ nhanh, cái kia Lữ Công Công tốc độ nhanh hơn bọn họ, cướp được Diệp Chân trước người. Lữ Công Công kéo lại Diệp Chân, liền hướng trong phủ duệ. Này yêu của ta giáo úy đại nhân, ngươi có thể coi là trở về, đều sắp gấp chết ta. Thiên miếu, thiên miếu người đến, này sẽ công chúa điện hạ, còn có lão tổ tông, địa công công, đều đang chờ ngươi, nhanh đi theo ta. Lữ Công Công vô cùng nóng nảy nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.